Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2603, đại sư lại hiện ra. Thiên Táng Sơn Mạch xuất hiện thần bí xào huyệt. Đó là vật gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie Neo hơi sững sờ, một mặt địa hoảng hốt cùng không hiểu. Hiển nhiên nàng cũng không biết đầu này tin tức. Đây là ta gần nhất đạt được một cái tin. Tại nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc chỗ va chạm Thiên Táng Sơn Mạch Thiên Táng Chi xuất hiện một cái thần bí xào huyệt. Nghe đồn chỗ đó chính là tinh không dị tộc tiên phong mai táng chi địa. Ở nơi đó tự hồ có uy lực không chút nào kém cỏi hơn vũ khí hạt nhân ngân hà vũ khí. Ta dự định tiến đến xem xét một phen. Lam Phong suy nghĩ một chút. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Có thể có phải hay không nói tinh không dị tộc ngân hà vũ khí mất đi hiệu lực sao? Lam Giao Annie Neo hỏi ngược lại. Có lẽ là bởi vì phẩm loại cùng phiên bản khác biệt. Cho nên nó liền không có mất đi hiệu lực đi. Lam Phong có chút không xác định nói. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng. Có điều, bất kể như thế nào đều qua được xem xét một phen mới được. Vậy ta cùng đi với ngươi. Lam Giao Annie Neo không chút nghĩ ngợi địa mở miệng. Không dùng, ngươi có ngươi nhiệm vụ cùng chức trách. Ta liên hệ phía dưới Thí Thiên cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ tốt. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhanh chóng đè xuống trên cổ tay mang theo trên đồng hồ cái nút truyền tin đến. Công nghệ cao vệ tinh trò chuyện video chính là tùy theo mở ra. Một cái hình chiếu hình ảnh chính là nổi lên. Trong tấm hình Vương Tiểu Xuất, Thương Thần Thí, Sở Nam, Lang Vương Tần Dương, U Linh, Kim Sư Antonio, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân Thiên bọn họ lười biếng ngồi tại một cái trong đại sảnh. Một bộ vừa nói vừa cười bộ dáng. Ngược lại là lộ ra có chút địa nhẹ nhõm. Nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình Lam Phong, Thư Thần Thí Thiên lãnh khốc trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trêu chọc lấy mở miệng nói. Làm xong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Ta nghe Annie nói các ngươi bên kia gặp phải điểm phiền phức. Hiện tại giải quyết a. Nghe được Lam Phong lời nói. Thư Thần Thí Thiên. Vương Tiểu Xuất. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Sở Nam bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Nhấp nhô thanh âm thì là theo Vương Tiểu Xuất trong miệng truyền ra. Thực đi cũng không có cái gì phiền phức. Cũng là cùng nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier tên hỗn đản kia đánh một trận. Cùng Winter Soldier đánh một trận. Lam Phong hơi có chút giật mình. Không sai. Mẹ con chim. Cái kia ra hỏa thật là mẹ hắn mãnh liệt. Chúng ta nhiều người như vậy vây công một mình hắn. Còn mẹ nó kém chút bị hắn làm cái toàn quân bị diệt. Ngoạ tào, quả thực cũng là cái đồ biến thái. Cái kia hỗn đản so với lúc trước vây công quân vương điện xâm lấn hắc ám thế giới lúc quả thực. Giống như là đổi một người đồng dạng. Làm đến bọn lão tử rất là bị động. Tốt xấu tiểu gia ta cũng là kế thừa cái kia lão bất tử trăm năm công lực. Kết quả, bị hắn nha treo lên đánh. Vương Tiểu Xuất trong lòng rất là không cam lòng. Mắng liệt liệt nói. Đương nhiên. Đó là bởi vì tiểu gia ta vẫn không có thể hoàn toàn đem cái kia lão bất tử công lực tiêu hóa. Các ngươi làm sao cùng Winter Soldier tên kia chạm mặt làm? Lam Phong nghi ngờ mở miệng nói. Còn không phải là bởi vì chúng ta phát hiện một tòa viễn cổ thời kỳ cái kia tinh không dị tộc tiên. Phong nhóm lưu lại một tòa thần bí di tích. Kết quả trùng hợp ở nơi đó gặp phải Winter Soldier. Sau đó đành phải XXX mẹ hắn một trận. Vương Tiểu Xuất tựa hồ bị Winter Soldier đánh tơi bời qua. Đồng dạng, trong lời nói oán niệm sâu đậm. Đi qua chúng ta điều tra phát hiện tòa kia di tích bên trong tựa hồ chôn giấu lấy tinh không dị. Tộc tiên phong lưu lại ngân hà vũ khí. Bây giờ nước Mỹ Liên Hợp Tinh Không Cổ Quốc đã đem tòa kia di tích bên ngoài khống chế. Vì tiến vào làm lấy chuẩn bị. Ngồi ở phía sau Sở Nam đón đến, trầm giọng mở miệng nói, hiện tại có thể tiến vào di tích sao? Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trầm giọng hỏi, tòa kia di tích phong ấn càng cường đại, tuyệt không phải sức người đủ khả năng mở ra. Chúng ta thăm dò được tin tức, chỉ có tại thiên địa dị biến phát sinh cự đại triều tịch lúc nó mới sẽ mở ra khiến người ta tiến vào. Bây giờ cự ly này tòa di tích mở ra thời gian còn 1 tháng nữa. Đến lúc đó mới có thể vào bên trong. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân vuốt vuốt trong tay thẻ bài. Nhỏ mở miệng cười. Còn 1 tháng nữa thời gian a. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong đáy lòng lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. 1 tháng thời gian lời nói đầy đủ hắn làm hứa chuẩn bị thêm. Làm sao? Người điên. Người cũng chuẩn bị khởi hành tới tham gia náo nhiệt. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Vương Tiểu Xuất trêu ghẹo nói, các ngươi không chào đón. Lam Phong bất đắc dĩ nhún, nếu là như vậy lời nói, cái kia coi như đi. Đương nhiên hoan nghênh, người nếu là không đến, chúng ta làm sao tìm được Winter Soldier tên hỗn đản kia báo thù. Vương Tiểu Xuất liền vội mở miệng nói, đúng, các ngươi nói tới cái chỗ kia là cái gì? Thiên Táng Sơn Mạch, Thiên Táng Chi Địa. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong mở miệng hỏi. Không sai, chính là cái này địa phương. Làm sao ngươi biết? Tin tức thẳng linh thông nha. Vương Tiểu Xuất không quên đối Lam Phong triển khai trào phúng cùng. Đùa nghịch, đó là đương nhiên. Như vậy các ngươi chơi trước lấy. Chúng ta trước dạng này a, chờ ta xử lý tốt bên này sự tình. Liền lên đường đến đây. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cắt ra cùng Vương Tiểu Xuất giữa bọn hắn video trò chuyện tới. Dựa theo Vương Tiểu Xuất bọn họ thuyết pháp bây giờ nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thực lực tăng. Vọt không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Vương Tiểu Xuất bọn họ nhiều người như vậy liên thủ cũng không là đối thủ. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cái kia ra hỏa nhất định. Là chờ đến kỳ ngộ nào đó lại hoặc là hắn nguyên bản đỉnh phong thực lực thì dị thường địa cương. Hung hãn, bây giờ khôi phục không ít. Như thế tới nói, như vậy Lam Phong hắn nhất định phải làm tốt càng chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời nhất định phải lĩnh ngộ chính mình thần thông. Cúp máy trò chuyện video. Cùng Lam Giao Annie Neo trò chuyện một trận ngay sau. Lam Phong chính là lên lầu tắm một cái trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cẩn thận suy tư liên quan tới thần thông vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Lam Phong sáng sớm chính là sớm rời giường tiến hành luyện công buổi sáng. Hắn hành tẩu vu giang một bên, thưởng thức giang cảnh đồng thời càng là đang suy tư thuộc về hắn thần thông. Thế nhưng là căn bản thì không có chút nào đầu mối có thể nói. Hắn tự sáng tạo thiên thần nộ uy lực cố nhiên là cường đại. Bán đế cảnh đều đủ để treo lên đánh. Tuy nhiên lại không cách nào cùng chuẩn đế cảnh cường giả thần thông chống lại. Giữa hai bên một cái là thiên, một cái là chỗ, căn bản là không thể so sánh nổi. Riêng là lúc trước Thiên Tuyệt lão nhân cái kia một thức thần thông hoang thần giận, mang cho Lam Phong lớn lao trùng kích. Rất khó có thể tưởng tượng có người có thể thi triển ra có như thế uy lực thần thông chiêu thức tới. Ngồi tại bờ sông ngốc thật lâu, Lam Phong vẫn không có chút đầu mối nào. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, ánh mắt của hắn lại là run lên, bởi vì tại cái kia ba đào hung dũng trên mặt sông, một cái tóc trắng phơ, cầm trong tay một mặt đoán mệnh cờ xí, mặc lấy trường sam màu xám lão nhân lại là lướt sóng mà đến. Cái kia ba đào hung dũng lãng tử tại dưới chân hắn phảng phất đất bằng đồng dạng. Là hắn, nhìn lấy lão nhân kia, Lam Phong hơi sững sờ. Trong miệng truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. Cái này đoán mệnh lão nhân cũng không phải là người khác, mà là năm đó hắn tiến về dược thần cốc lúc gặp phải cái kia thần bí đoán mệnh lão nhân, bị trở thành rất lớn sư. Năm đó Lam Phong đối cái này lão nhân thần bí lời nói không để bụng, bây giờ lại là minh bạch rất nhiều. Năm đó hắn từng nói với Lam Phong, mạng ngươi như rồng, đã định trước bất phàm. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại là tuyệt mệnh người. Lão hủ có thể không dám tùy ý chỉ điểm. Năm đó hắn lại từng nói. Cửu biến định hồn, nhất niệm thông thiên, lòng khí ngâm thân thể. Hổ tướng làm bạn, con đường phía trước gian nguy. Duy tâm vẫn như cũ. hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh nhiều thăng trầm. Tuyệt mệnh ngươi, vốn không tồn tại, mạng ngươi, ta nhìn không thấu a, nhìn không thấu. Hắn xưng hô Lam Phong vì tuyệt mệnh ngươi, cũng không phải không có lý. Bởi vì nếu như biến thành người khác có Lam Phong bây giờ kinh lịch lời nói hắn cũng sớm đã bị chết. Không thể chết lại, hơn nữa còn có câu kia hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh nhiều thăng trầm. Như túy hồng nhan, nhược thanh nhã, Emma Levine các nàng đồng dạng thật là kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Ở vào thời khắc sinh tử, bây giờ nhìn lấy cái kia đoán mệnh lão nhân rất lớn sư. Nghĩ đến hắn lời nói, Lam Phong trong lòng có thể nói là nhấc lên quá nhiều sóng gió tới. Bởi vì lấy Lam Phong bây giờ thực lực cùng nhãn lực nhìn qua cái này đoán mệnh lão nhân rất lớn sư. Thể nội không có chút nào sóng linh khí, cũng không có chút nào cương khí tồn tại. Quả thực cũng là một cái bình thường đến không thể lại ông già bình thường. Cái này thật sự là làm cho Lam Phong khó có thể đi tìm hiểu tin tưởng. Ông già bình thường có thể lướt sóng mà đi. Đây quả thực là vô nghĩa. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vậy coi như mệnh lão nhân rất lớn sư đón gió sóng mấy cái thời gian lập lòe chính là đi vào bên bờ. Xong, có điều hắn cũng không hề dừng lại một chút nào cùng nhìn nhiều Lam Phong liếc một chút. Chính là cất bước hướng về phía trước bước đi. Đại sư, thấy thế, Lam Phong liền vội mở miệng nói. Tuyệt mệnh ngươi, mạng ngươi, ta nhìn không thấu, nghe được Lam Phong lời nói. Rất lớn sư bước chân dừng lại, xoay đầu lại thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đại sư, xin dừng bước, vãn bối lòng có rất nhiều nghi hoặc, còn mời đại sư vì ta tính cả hai quẻ, vì ta giải hoặc. Lam Phong bước nhanh đi ra phía trước đối với rất lớn sư ôm quyền cúi đầu. Một mặt cung kính mở miệng. Tuyệt mệnh ngươi, ngươi quẻ, ta tính toán không cho phép. Rất lớn sư cẩn thận dò xét Lam Phong liếc một chút. Lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mặc kệ đại sư tính được chuẩn cũng tốt. Tính được không cho phép cũng được. Ta cũng muốn mời đại sư vì ta tính cả mấy cái quẻ. Lam Phong lần nữa đối với rất lớn sư ôm quyền nói. Đã ngươi như thế thành tâm, cũng được, hôm nay lão phu thì vì ngươi nhào tới mấy cái quẻ. Nhìn thấy Lam Phong như thế thành khẩn, rất lớn sư nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư, mời tới bên này. Lam Phong đối với rất lớn sư làm một cái mời thủ thế. Mang theo hắn đi đến bên bờ mặt cỏ chỗ ngồi xuống. Đại sư, ngài vì sao xưng hô ta là tuyệt mệnh ngươi? Lam Phong suy nghĩ một chút hỏi. Bởi vì bất luận là theo mặt ngươi hướng vẫn là mệnh cách nhìn lại. Mạng ngươi lên đều là tuyệt lộ. Vận mệnh long đong. Không nhìn thấy mảy may sinh lộ. Ngươi khi sinh ra lúc đáng chết. Nhưng là ngươi nhưng lại sống sót. Tại ngươi 6 tuổi năm đó ngươi cũng nên chết. Nhưng là ngươi vẫn như cũ sống sót. Tại 9 năm trước ngươi cũng nên chết. Có thể ngươi vẫn sống sót. Tại 3 năm trước đây ngươi càng là cần phải chết. Nhưng là ngươi vẫn là sống sót. Rõ ràng là một cái tuyệt mệnh ngươi. Lại vẫn cứ sống sót. Cái này làm trái thiên đạo a. Rất lớn sư già nua trên mặt hiện ra nồng đậm cảm thán chậm rãi mở miệng. Nghe được rất lớn sư lời nói, Lam Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay còn mời đại sư vì ta nhào tới một quẻ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đoán mệnh lão nhân rất lớn sư tòng trong túi quần xuất ra mấy cái cổ lão đồng tiền tới. Ta muốn hỏi con đường phía trước. Lam Phong trầm giọng trả lời. Ném đi. Đoán mệnh lão nhân rất lớn sư đem 8 cái cổ lão đồng tiền đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp nhận đồng tiền trong tay lay động vài cái. Sau đó hướng về mặt đất ném đi. 8 cái cổ lão đồng tiền lộn xộn địa sắp xếp trên mặt đất. Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy vậy coi như mệnh lão nhân rất lớn sư ngơ ngác nhìn mặt đất 8 cái đồng tiền. Thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Sắc mặt kịch biến, như là giống như gặp quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.